Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Văn Đình Lệ lên xe, Lục Thế Trừng vòng qua phía bên kia, mở cửa rồi ngồi vào ghế lái. Văn Đình Lệ giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng không hề yên ổn. Mấy tháng không gặp, vóc dáng anh dường như cao hơn, đường nét gương mặt càng sắc sảo. Khí chất của anh giờ đã chuyển hẳn sang vẻ trưởng thành. Mỗi cử chỉ đều toát lên sự cuốn hút khó diễn tả. Mang phong thái thanh nhã khiến người ta không thể không liếc nhìn thêm vài lần. Bất chợt, những lời cô từng muốn nói với anh lướt qua trong đầu. Tôi còn tưởng Lục tiên sinh đã chết rồi. Khi nào thì về, anh trở lại làm gì? Những câu thoại giả tưởng này khiến cô quên mất lý do hai người từng trở mặt. Nhưng nỗi ấm ức lại càng dâng lên trong lòng. Đột nhiên, nước mắt cô không báo trước mà trào ra như nước sôi vừa bốc hơi. Cô cố tỏ ra mạnh mẽ, ngẩng đầu lau nước mắt bằng mu bàn tay. Nếu lúc này, Lục Thế Trừng dừng xe để giúp cô lau nước mắt, có lẽ cô sẽ tha thứ cho anh. Nếu anh không có khăn tay, cô cũng không ngại anh dùng tay áo hay mu bàn tay như lần trước. Thế nhưng, người bên cạnh chẳng hề có phản ứng gì. Chỉ có chiếc xe ngày càng lao nhanh hơn. Cãi nhau to mới tốt. Cô giận dữ nghĩ, ngồi trong xe, sự ấm áp đột ngột khiến mũi cô hơi ngứa. Không kìm được mà hắt hơi một tiếng. Cô chợt nghĩ ra một cách, dựa vào sự ngứa ngáy còn sót lại. Cô giả vờ hắt hơi liên tục vài lần. Lục Thế Trừng vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Nhưng theo bản năng, anh phanh xe, sau đó quay người lấy áo khoác từ ghế sau. Cô nhìn thấy, cô đang cho anh cơ hội để hạ mình trước cô. Anh không thể thờ ơ với cảm xúc của cô. Cô hiểu rõ sự lịch thiệp và chu đáo của anh hơn bất kỳ ai. Nếu anh nhất thời quên mình mà khoác áo lên người cô, cô sẽ ôm chầm lấy anh, vừa khóc lóc thảm thiết vừa mắng anh té tát. Nhưng không như cô mong đợi, anh chỉ đặt chiếc áo lên đầu gối cô, sau đó nhanh chóng lùi lại, duy trì khoảng cách tối đa, như thể sợ chạm vào cô, cứ như làm ảo thuật vậy. Cô giận đến mức muốn hét lên, sao không chặt luôn cánh tay đó đi cho rồi. Cô bực bội ném chiếc áo khoác lại lên đùi anh. Tôi không cần, làm ơn cầm đi. Anh im lặng nhìn thẳng về phía trước, khởi động xe, suốt chặng đường còn lại. Văn Đình Lệ im lặng, giữ nguyên vẻ mặt hờ hững. Lục Thế Trừng cũng chẳng nói gì. Xe chạy nhanh như bay, không biết đã đi bao lâu. Bỗng nhiên xe dừng lại, cô vẫn không quay đầu. Nghĩ thầm, anh ta dừng lại làm gì? Định xin lỗi mình sao? Đừng hòng, dù anh ta có giở thủ đoạn gì, tôi cũng không dễ dàng bỏ qua. Một lúc sau, cảm giác như có ánh mắt đang chăm chú nhìn sau gáy khiến cô không kiềm được mà quay lại. Quả nhiên, anh đang nhìn cô, nhưng ngay lập tức, anh khẽ gật đầu ra hiệu cô nhìn ra ngoài xe. Cô có thể xuống xe rồi. Văn Đình Lệ nhìn kỹ, hóa ra đã đến trước cửa nhà cô. Lục Thế Trừng thậm chí còn đỗ xe ngay bậc thềm, để cô không phải dầm tuyết mà vào nhà. Ngoài sự chu đáo, chẳng còn gì hơn. Tối nay, anh đúng là bất khả xâm phạm. Tốt thôi, cô lạnh lùng mở cửa xe, nói cứng nhắc. Cảm ơn. Lục Thế Trừng một tay giữ vô lăng, mắt chăm chú nhìn về phía trước. Văn Đình Lệ bước vài bước, rồi bất chợt quay lại, cúi người nhìn qua cửa sổ xe. Nói rõ ràng, để tôi nói rõ cho anh biết. Tối nay, tôi chỉ tình cờ đến nhà bạn gần đây chơi. Trước đó, đúng là tôi bị theo dõi, và không phải lần đầu tiên, nếu không tôi đã không hốt hoảng mà đâm vào anh như vậy. Dù sao, cảm ơn anh, tạm biệt, không bao giờ gặp lại. Dứt lời, cô quay người đi thẳng vào nhà. Trong căn phòng tối đen, cô nằm vật xuống giường, lòng ngổn ngang. Anh hận cô, nhưng cô cũng đâu kém gì anh. Từ nay về sau, cô không bao giờ muốn gặp lại anh. Như vậy cả hai đều thanh thản. Nằm một lúc, cô bật dậy, ngày mai còn công việc. Cô chẳng hơi đâu giận dỗi với người không liên quan. Cô mở tủ, lấy áo choàng chuẩn bị tắm, nhưng bỗng cảm thấy lạ. Đã lên lầu lâu như vậy mà vẫn không nghe thấy tiếng xe khởi động. Tò mò, cô tiến đến cửa sổ, vén rèm nhìn ra, chiếc xe của Lục Thế Trừng vẫn đậu ngay bậc thềm. Anh không ở trong xe, mà đang đứng giữa sân tuyết trắng. Bóng dáng cao ráo của anh nổi bật dưới ánh đèn đường. Văn Đình Lệ nín thở. Lục Thế Trừng đi vòng quanh, ánh mắt cảnh giác, kiểm tra kỹ từng góc cây, cột đèn và bậc thềm trước nhà. Sau đó, anh hơi ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ tối đen của nhà cô. Cô vội núp sau rèm. Khi ngó ra lần nữa, anh đã lên xe và lái đi. Cô không khỏi ngẩn ngơ. Anh kiểm tra gì vậy? Có điều gì khiến anh lo lắng? Hay là một nụ cười bất giác nở trên môi cô? Anh đang lo lắng cho sự an toàn của cô. Có phải vì cô đã nói rằng mình bị theo dõi? Chỉ một câu nói cũng đủ khiến anh không yên lòng. Anh đã cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng cuối cùng vẫn để lộ. Tốt nhất là cả đời anh đừng để lộ nữa. Tâm trạng nhẹ nhõm hẳn, cô vừa ngân nga một giai điệu vừa đi tắm. Sau đó, cô nằm trên giường, nghĩ ngợi về buổi tối nay. Lòng lúc thì chua xót, lúc lại ngọt ngào, lúc vui vẻ. Cô mỉm cười mãi đến khi thiếp đi. Những ngày đầu năm mới, Đại học Hỗ Giang nghỉ lễ, đoàn phim cũng tạm ngưng 3 ngày. Văn Đình Lệ thậm chí còn bận rộn hơn cả trước kỳ nghỉ. Trường tổ chức các hoạt động mừng năm mới. Còn ngoài xã hội, cô nhận được nhiều lời mời dự tiệc. Trong số đó có hội nghị thường niên của Hiệp hội Điện ảnh, tiệc gia đình truyền thống do các ngôi sao gạo cội như Đoạn Diệu Khanh và Ôn Quán Hoa tổ chức, cùng các bữa tiệc phong cách phương Tây của nhà họ Cao, họ Đồng và nhiều doanh nhân nổi tiếng khác. Đây là điều chưa từng có trước đây. Trên các thiệp mời đều ghi, kính gửi cô Văn Đình Lệ. Điều này chứng tỏ cô đã có chỗ đứng trong xã hội thượng lưu. Đó là bước đầu của sự ảnh hưởng trong giới. Văn Đình Lệ tự hào về bản thân, suốt ngày bận rộn không ngừng. Hôm đó, Cao Tiểu Văn gọi điện, nhắc cô đến sớm dự tiệc tối. Trong lúc trò chuyện, từ phim trường vang lên tiếng ồn ào. Văn Đình Lệ vội gác máy đi xem. Hóa ra hai chiếc đèn than bị hỏng, khiến Hoàng Viễn Sơn nổi giận. Trước đây chúng đã chập chờn mấy lần, tôi đã bảo các cậu mang đi sửa, nhưng cứ đùn đẩy nhau. Giờ thì hay rồi, những cảnh khác thì không sao, nhưng cảnh quay cuối cùng này rất quan trọng về ánh sáng. Các cậu bảo tôi quay kiểu gì? Mọi người vội vàng dỗ dành. Sau khi bàn bạc, trợ lý đạo diễn Đàm đi tìm người sửa đèn. Tuy nhiên, việc thay linh kiện sẽ mất vài giờ, nên buổi quay phải rời đến sau 10 giờ tối để tránh lãng phí phim. Ông Châu, chị Ôn, cô Văn, mọi người thấy sao? Hoàng Viễn Sơn trầm ngâm hỏi ý kiến. Ôn Quán Hoa lên tiếng trước. Tôi không có vấn đề gì. Chúng tôi cũng đồng ý, đã dày công quay từ đầu. Không lý nào lại qua loa cảnh quan trọng nhất. Văn Đình Lệ vốn nổi tiếng chịu khó, không chút phản đối, trong đầu cô nhanh chóng tính toán. Mình vẫn có thể dự tiệc nhà họ Cao, chỉ cần rời tiệc lúc 9 giờ là kịp về phim trường. Tuy nhiên, đêm nay có lẽ sẽ quay đến rạng sáng. Nghĩ vậy, cô tranh thủ đến văn phòng gọi điện cho thím Chu để dặn dò. Khi cô đến, trong phòng đã có người. Trong văn phòng, Văn Đình Lệ nhìn thấy La Thục Hồng đang ngồi đối diện cửa, vừa gọi điện thoại vừa kín đáo quan sát động tĩnh bên ngoài. Giọng nói rất nhỏ, thấy cô đến, La Thục Hồng lập tức đặt ống nghe xuống một cách bình thản. Vừa tan làm à? La Thục Hồng mỉm cười chào hỏi. Văn Đình Lệ kín đáo liếc về phía sau lưng cô ta, chỉ thấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, không có gì khác. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, vừa xong việc, qua điện thoại, thím Chu biết Văn Đình Lệ sẽ về trễ, không tỏ ra bất ngờ, chỉ nói, hôm nay vợ chồng nhà họ Lưu vẫn không có ở nhà. Nghe nói họ có nhiều họ hàng ở Hồng Kông, có lẽ nhân dịp nghỉ Tết đã lên tàu du lịch. Văn Đình Lệ suy nghĩ giây lát, rồi đáp, để mai tôi tự tìm hiểu thêm. Tiểu Đào vẫn ngoan chứ, nói với con bé, chị tối nay quay xong rồi, mai sẽ dẫn nó đi công viên Chiêu Phong. Bảo nó ngủ sớm nhé. Khi cô trang điểm lại và đến nhà họ Cao, đã là 6 giờ rưỡi. Gia đình nhà họ Cao nổi tiếng giàu có và thích phô trương. Tiệc tối nay quy mô rất lớn, khách khứa ra vào như nước. Vừa bước vào cửa, Văn Đình Lệ đã thu hút ánh nhìn tò mò của nhiều người. Cao Tiểu Văn lập tức ra đón cô. Còn bên kia, có người vẫy tay cười gọi. Văn Đình Lệ, phòng khách rộng lớn, người người ăn mặc lộng lẫy. Trên chiếc ghế bành bên trái, ngôi sao nữ đình đám Ngọc Bội Linh ngồi kiêu sa trong chiếc váy dài xanh khói lưng thấp. Khoác ngoài lớp lông trắng mịn màng, trên đầu cô là chiếc băng đô đính pha lê lấp lánh, tỏa ra khí chất xuất chúng. Bên phải là nhóm bạn học cũ từ trường trung học Vụ Thực. Tuy giản dị hơn nhưng vẫn toát lên vẻ trẻ trung trong sáng. Văn Đình Lệ chủ động chào Ngọc Bội Linh trước, phần vì họ từng hợp tác, phần vì cô là tiền bối trong ngành, lâu rồi không gặp. Ngọc Bội Linh đáp lại khá lịch sự, nhưng phong thái vẫn phảng phất sự kiêu ngạo. Vâng, lâu rồi không gặp, Văn Đình Lệ cười đáp, bỗng cảm nhận một ánh mắt sắc bén từ phía Ngọc Bội Linh. Đó là quản lý của cô, Trần Mậu Thanh, ánh mắt đầy địch ý. Nhưng ngay sau đó, ông ta lại cười nói với người khác, như thể ánh nhìn vừa rồi chỉ là ảo giác của cô. Văn Đình Lệ thầm hiểu nguyên do, Hoàng Viễn Sơn từng phân tích rằng cô và Ngọc Bội Linh thuộc dạng đụng phong cách, điều đại kỵ trong ngành điện ảnh. Chuyện này cũng dễ hiểu, Hoàng Viễn Sơn từng nói, Ngọc Bội Linh đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Quản lý của cô ấy tất nhiên không muốn thấy một gương mặt trẻ trung hơn tranh giành vai diễn. Nếu Nam Quốc Giai Nhân thành công, cô sẽ thấy ông ta ra tay ngay. Nghĩ đến đây, Văn Đình Lệ vẫn giữ vẻ tự nhiên, chào hỏi thân thiện rồi quay về phía nhóm bạn cũ. Triệu Thanh La từ tay Yến Chân Chân giật lấy một cuốn sách, dúi vào tay Văn Đình Lệ. Xem này, Chân Chân đúng là giỏi giang. Vừa mấy ngày không gặp, cô ấy đã viết xong một kịch bản. Tôi bảo, biết đâu sau này bạn sẽ đóng vai chính trong đó. Yến Chân đỏ mặt, đưa tay giật lại nhưng Văn Đình Lệ đã nhảy qua bên khác. Cười lớn, bạn dám cười tôi sẽ tuyệt giao với bạn. Văn Đình Lệ cầm cuốn kịch bản lật ra xem. Khi còn học ở trường Vụ Thực, bạn đã thích viết mấy thứ này. Phúc họa khó lường. Đây là tên kịch bản sao? Đọc vài dòng, cô phấn khích kêu lên. Hay lắm, chờ đã, để tôi đọc xong đã, mai tôi sẽ đưa cho chị Hoàng xem nhé. Ở góc xa, phu nhân Phan đang gọi Văn Đình Lệ. Cô liền bước tới, phu nhân Phan không đi một mình, mà còn dẫn theo 3 thanh niên trẻ tuổi, dáng vẻ lịch sự, mặc trang phục sang trọng. Có vẻ là con cháu của bà. Đây là cô Văn, người tôi đã kể với các cháu. Cô ấy còn đang học đại học. Bà cười nói, tay nắm chặt tay Văn Đình Lệ. 3 đứa này là thế hệ trẻ đầy triển vọng của nhà họ Phan. Tôi đưa chúng ra ngoài giao lưu học hỏi. 3 chàng trai nhìn thấy Văn Đình Lệ liền sáng bừng ánh mắt. Cô Văn, cô học trường nào, ngành gì vậy? Cô có phải từng lên Trấn Thanh Vãn báo không? Tôi nhớ đã thấy ảnh của cô trên báo. Một trong 3 người nhanh nhảu đưa cho cô một đĩa trái cây. Đừng nói chuyện thế này không vui. Cô Văn, qua bên kia vừa ăn vừa trò chuyện nhé. Cô biết chơi quần vợt không? Nếu không, tôi có thể dạy. Đúng lúc phu nhân Cao đến chào phu nhân Phan. Thấy cảnh này, 2 bà mỉm cười rồi cùng rời đi. Văn Đình Lệ khéo léo trò chuyện, luôn giữ nụ cười tươi tắn. Khi vừa ngồi xuống ghế sofa, lại có thêm vài thanh niên khác đến vây quanh. Họ chăm sóc cô như ong vờn hoa. người rót nước, người mang bánh, người tặng hoa, có người còn mời cô ra vườn hóng gió. Kẻ khác thì khoe chiếc máy ảnh mini mới mua từ Đức. Cô tựa khuỷu tay vào tay vịn sofa, lười biếng lắng nghe họ nói chuyện. Bỗng, cô cảm thấy có ánh mắt hướng về phía mình. Ngẩng đầu nhìn, cô thấy Lục Thế Trừng đang thản nhiên bước về phía bên kia. Cô không chắc liệu ánh mắt vừa rồi là nhìn cô hay ai khác. Nhưng thoáng chút bối rối, Văn Đình Lệ cắn môi, nhìn theo bóng lưng Lục Thế Trừng. Gã đó là ai vậy? Đại thiếu gia nhà họ Phan hỏi. Mọi người đều vây quanh, ngay cả công tử họ Cao cũng tỏ ra kính nể. Không nhận ra Lục Thế Trừng sao? Phan thiếu gia vừa từ Thiên Tân đến Thượng Hải, không lạ gì, nhưng Lục Thế Trừng chẳng phải đã về Nam Dương rồi sao? Khi nào quay lại vậy? Chắc mới mấy ngày nay thôi. Cuối năm nhiều việc, anh ta về để đại diện gia đình chủ trì hội nghị thường niên của Thương hội Thượng Hải. À, mọi người có nghe nói chưa? Nửa năm trước Lục Thế Trừng đầu tư vào bộ phim Cát Thời Gian, còn mời ảnh đế Chu Tiểu Châu đóng chính. Nghe nói sắp quay xong rồi. Nếu bộ phim thành công, gia đình họ Lục có thể sẽ tiếp tục đầu tư vào ngành điện ảnh. Tin này lập tức thu hút sự chú ý của giới văn nghệ. Một người bày tỏ ý kiến, nếu Lục gia bước chân vào điện ảnh, làng giải trí chắc chắn sẽ sôi động hơn, với gia sản khổng lồ được tích lũy qua mấy thế hệ. Thậm chí cả Bạch Long Bang cũng thèm muốn. Lục gia muốn lăng xê ai? Chẳng phải chỉ cần một câu nói thôi sao? Những lời này làm bừng lên hứng thú của Trần Mậu Thanh. Ông ta chăm chú nhìn theo bóng Lục Thế Trừng, ánh mắt sáng quắc, rồi thúc nhẹ vào cánh tay Ngọc Bội Linh. Ngọc Bội Linh bị chạm bất ngờ, suýt làm đổ ly rượu. Nhưng cô ta chỉ liếc Trần Mậu Thanh một cái, môi khẽ nhếch nụ cười nửa miệng. Sau khoảng nửa giờ, khi sảnh tiệc càng lúc càng đông, không ít khách tự động ra vườn hóng gió, Văn Đình Lệ cuối cùng cũng thoát khỏi đám người vây quanh. Cô lặng lẽ lên lầu, vào phòng ngủ của Cao Tiểu Văn để tìm chút yên tĩnh. Một lát sau, Cao Tiểu Văn bước vào, thúc giục, mình đã sắp xếp xong rồi, mau xuống đi. Văn Đình Lệ vẫn đứng yên. Cao Tiểu Văn nheo mắt, trêu cô, chẳng phải bạn muốn hỏi anh ta mấy câu sao? Sao giờ lại chùn bước? Nếu không đi, mình sẽ không giữ căn phòng đó cho hai người đâu nhé. Nghe vậy, Văn Đình Lệ mới chậm rãi đứng dậy. Cô xuống lầu, đi đến khu vực bánh ngọt, lấy một ly sâm panh, nhưng chỉ cầm chứ không uống, trông như đang mải mê suy nghĩ. Sau khi chỉnh đốn lại tinh thần, cô rót thêm một ly rượu nữa, rồi lặng lẽ cầm cả hai ly, rời khỏi sảnh chính, đến khu nhà sau, cô bất ngờ gặp Cao Đình Tân và Mạnh Kỳ Quang đang bước ra. Văn Đình Lệ nhanh chóng quan sát xung quanh, thấy không có đường thoát, đành nấp vào bụi cây gần đó. Cô vội vàng đến mức suýt làm đổ hai ly rượu trên tay. May mắn thay, hai người kia đều có vẻ đang bận suy nghĩ, không để ý đến nơi cô trốn. Cao Đình Tân đứng trên bậc thềm, châm một điếu thuốc, cười nói, tối nay Lục Thế Trừng sao cứ thất thần vậy, chơi bài cũng không tập trung, để rơi xuống gầm bàn mấy lần. Mạnh Kỳ Quang im lặng, hiển nhiên trong lòng có điều phiền muộn. Bàn tiệc lúc trước toàn nghe người ta hỏi han về cô Văn, khiến anh ta chẳng mấy dễ chịu. Cao Đình Tân hờ hững nói tiếp, đừng nói Lục Thế Trừng không ồn ào, nhưng phong cách đánh bài thì sắc sảo, các cậu dù có hợp sức bao nhiêu cũng không làm khó được anh ta. Mạnh Kỳ Quang cười nhạt, nếu anh ta không quá thâm sâu, sao có thể kéo hai người chú của mình khỏi ghế quyền lực. Ông nội anh ta, Lục Hồng Tuấn, khi xưa là người nói một không hai, vậy mà cũng chẳng làm gì được đứa cháu trưởng này. Không chỉ thông minh, anh ta còn rất nhẫn tâm. Cao Đình Tân tiếc nuối nói, dù giỏi đến đâu cũng chỉ là một người câm. Gần đây, khi anh ta tổ chức hội nghị thương hội Nam Dương, Dù năng lực cá nhân khiến mọi người nể phục, nhưng khi chủ trì hội nghị, có nhiều bất tiện rõ ràng. Tôi đã nghĩ, chẳng lẽ lần nào cũng phải nhờ người khác nói thay anh ta? Chẳng phải anh ta đã mời mấy giáo sư y học nổi tiếng điều trị bệnh câm rồi sao? Không có cách nào à? Cao Đình Tân lắc đầu. Tôi có một người chú học y bên Mỹ. Ông ấy bảo, bệnh của Lục Thế Trừng cần một loại ca, ích thích mạnh. Giống như chúng ta nói, dẫn thuốc. Nếu không có dẫn thuốc, thì điều trị cách nào cũng vô ích. Được, anh ta đổi chủ đề. Anh có thấy anh ta sẽ cân nhắc việc hợp tác đầu tư công viên giải trí không? Khi nhắc đến việc hợp tác, Lục Thế Trừng từng lắc đầu từ chối ngay lập tức. Nhưng hôm nay, nghe đến dự án này, anh ta lại tỏ vẻ quan tâm. Cao Đình Tân hứng khởi nói, yên tâm, lần này tôi không nhắc đến đất Hồng Khẩu nữa. Mảnh đất ở gần sân bóng, chủ cũ là ông Vương, trước đây xây nhà máy bột mì, giờ đã bỏ hoang, tôi định mua lại, chúng ta hợp tác đầu tư, chắc chắn sẽ xây được công viên giải trí còn xa hoa hơn đại thế giới. Nói đến đây, Cao Đình Tân chợt nhớ ra điều gì, cười bảo, thôi, để xem Tiểu Văn có việc gì gấp gọi chúng ta. Mạnh Kỳ Quang đi xuống bậc thềm, bất chợt ánh mắt dừng lại ở bụi cây, nhưng nhanh chóng thản nhiên nói, tôi quên thứ gì bên trong. Anh đi trước, tôi quay lại ngay. Cao Đình Tân không nghi ngờ gì, rời đi trước. Văn Đình Lệ nấp trong bụi cây, chân đã tê dần, chỉ mong Mạnh Kỳ Quang mau chóng rời đi. Nhưng anh ta lại nhàn nhã rút một điếu thuốc, dáng vẻ như không có ý định rời khỏi. Cô thầm than khổ, định bụng bước ra khỏi bụi cây thì phía trước vang lên tiếng bước chân. Qua khe lá, cô nhận ra đó là Ngọc Bội Linh và Trần Mậu Thanh. Ngọc Bội Linh vừa cười vừa hỏi, ông Mạnh, sao lại đứng một mình ở đây? Mạnh Kỳ Quang đáp, bên trong ngột ngạt quá, ra ngoài hít thở chút không khí. Trần Mậu Thanh hỏi, ông Mạnh vừa chơi bài ở khu nhà sau phải không? Đã xong chưa? Xong từ lâu rồi. Hai người khách sáo gật đầu chào nhau, rồi cùng bước vào trong. Mạnh Kỳ Quang đứng lặng nhìn vào lùm cây hồi lâu, rồi dập tắt điếu thuốc với vẻ mặt lạnh lùng, bước xuống bậc thang và rời đi. Kỳ lạ thay, vừa lúc Mạnh Kỳ Quang rời khỏi, Trần Mậu Thanh từ trong tòa nhà đi ra, vừa đi vừa liếc mắt đầy ẩn ý vào bên trong, như thể đang đắc ý điều gì đó. Khi Trần Mậu Thanh đã đi xa, Văn Đình Lệ lập tức từ sau bụi cây chui ra. Cô vừa đứng dậy đã cảm thấy chân tay tê cứng, tay vẫn vô thức giữ hai ly rượu sâm panh. May mắn thay, rượu không bị đổ nhiều. Dưới bóng cây, cô chỉnh lại quần áo qua loa rồi một mình đi vào trong. Cao Tiểu Văn đã nói với cô rằng, ở phía đông tầng 1 có một dãy phòng giải trí. Căn phòng cuối cùng thường là nơi anh trai cô ấy chơi bài cùng bạn bè. Vừa bước vào tòa nhà, Văn Đình Lệ liền ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Có người vừa mới đi qua hành lang, để lại hương thơm vương vấn trong không khí. Hương thơm ấy quá đặc biệt. Cô lập tức nhận ra đó là mùi nước hoa mà Ngọc Bội Linh thường dùng. Văn Đình Lệ lặng lẽ lần theo hướng mùi hương. Hành lang được trải thảm dày, bước chân cô không phát ra chút âm thanh nào. Tới cuối hành lang, cô thấy cánh cửa phòng khép chặt. Bên trong thấp thoáng tiếng nói của phụ nữ. Cô đang lắng tai nghe thì cửa phòng bất ngờ bật mở. Ngọc Bội Linh vội vã bước ra với vẻ mặt tức giận, vừa đi vừa lầm bầm, lại xui xẻo chúng ngay lúc này. Trần Mậu Thanh đúng là toàn bày trò hại người. Rồi cô hừ lạnh, có gì ghê gớm chứ? Muốn theo đuổi Ngọc Bội Linh tôi ở Thượng Hải này, đâu phải ít người. Chẳng cần đến anh, vừa lẩm bẩm, cô vừa kiêu ngạo ngẩng cao đầu như một con thiên nga trắng. Lắc lư bước đi trên đôi giày cao gót, có lẽ do mải chìm trong cơn giận, cô hoàn toàn không để ý đến Văn Đình Lệ đang đứng nép trong góc tối. Văn Đình Lệ nhìn vào phòng, thấy Lục Thế Trừng ngồi một mình sau chiếc bàn đánh bài. Trong phòng, lò sưởi cháy quá nóng. Anh không mặc áo khoác ngoài, chỉ mặc sơ mi trắng và một chiếc áo ghi lê vest màu tối. Trên cà vạt có cài một chiếc châm ngọc bích. Có lẽ vì nóng, hai ống tay áo sơ mi được xắn lên. Bên cạnh là một chiếc ly rỗng. Gương mặt anh lạnh lùng, u ám, không biết đang nghĩ gì. Nghe thấy tiếng động ở cửa, vẻ mặt Lục Thế Trừng thoáng hiện lên chút không kiên nhẫn. Từ khi quen biết anh, đây là lần đầu Văn Đình Lệ thấy anh lộ vẻ khó chịu như vậy. Nhưng khi anh ngẩng lên nhìn thấy cô, sự không kiên nhẫn ấy lập tức tan biến. Nét mặt anh thoáng khựng lại. Ngay sau đó, anh cố tình tỏ vẻ lạnh lùng. Xa cách, thật tốt, cô thầm nghĩ, mấy tháng không gặp, diễn xuất của anh cũng tiến bộ rồi. Cô nhếch môi, bước vào phòng, hai tay cầm ly rượu, khẽ nói, ô, không phải nói Tiểu Văn ở đây sao? Sao lại chỉ có mình anh? Lục Thế Trừng nhìn cô bằng ánh mắt thấu hiểu. Văn Đình Lệ thản nhiên ngồi xuống đối diện anh, cười nhạt, đã gặp đây rồi. Vậy tôi cũng tiện hỏi anh một câu. Tối hôm trước, anh lén lút kiểm tra gì dưới nhà tôi vậy? Mặt Lục Thế Trừng thoáng ửng đỏ, cúi đầu nhìn chiếc ly rỗng trong tay. Cô nhìn anh, trong lòng dâng trào cảm xúc vừa yêu vừa hận. Lạnh lùng nói, giữa tôi và anh bây giờ là quan hệ gì? Chuyện của tôi không đến lượt anh quản. Lục Thế Trừng im lặng hồi lâu, rồi cầm áo khoác cạnh ghế, đứng dậy, nhìn bóng anh rời đi. Văn Đình Lệ thấy lòng mình nhói đau. Sau vài giây do dự, cô quay đầu lại nói, tôi chưa nói xong. Lục Thế Trừng dừng bước, nhưng không quay đầu, chỉ chăm chú nhìn cánh cửa trước mặt. Văn Đình Lệ bước tới, đứng trước mặt anh, mắt nhìn xuống sàn nhà giữa hai người. Một khoảng cách ngắn ngủi mà lại xa vời vợi. Giọng cô thấp xuống, anh đã nghĩ rằng tôi là kẻ lừa gạt tình cảm đúng không? Mặt Lục Thế Trừng không chút biểu cảm, nhưng cô có thể nghe thấy hơi thở anh trở nên hỗn loạn. Cô nghiêng đầu nhìn sang nơi khác, nói, dù tôi có lừa ai, tôi cũng chưa bao giờ lừa dối anh. Anh đã hiểu nhầm tình cảm của tôi. Cổ họng anh khẽ chuyển động, ánh mắt dừng lại trên cô hồi lâu. Anh lấy tay từ trong túi quần ra, dùng thủ ngữ, hiểu lầm, vậy xin mời cô Văn, nói cho tôi biết sự thật là gì. Tôi, ánh mắt Lục Thế Trừng dần nguội lạnh, thất vọng nhìn cô, nếu có điều gì khiến anh chờ đợi, đó là sự thật từ chính miệng cô. Nhưng rõ ràng, người đó quá quan trọng với cô, quan trọng đến mức cô sẵn sàng từ bỏ tình yêu này. Quyết không nói sự thật. Khuôn mặt anh lại trở nên lạnh lùng. Cô Văn, làm ơn tránh đường. Không, tôi không tránh. Giọng cô run run. Anh hận người khác tính toán với mình. Anh trách tôi từng có mục đích khi tiếp cận anh. Anh nghĩ tôi đã làm tổn thương tình cảm của anh. Nhưng anh có từng nghĩ, nếu tôi không thật lòng, thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi chỉ cần rời xa anh là được. Tại sao tôi vẫn ngày ngày bên anh? Anh quên rồi sao? Chúng ta từng thân thiết đến mức nào? Tôi và anh, cô nói càng lúc càng nhỏ. Nhưng lời ấy chẳng lay động được anh. Thậm chí, nó như chạm vào nỗi đau của anh. Khuôn mặt anh đỏ lên. Ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Anh bật cười mỉa mai. Tôi nên cảm động sao? Trong những lời nói dối ít nhất có chút thật lòng. Nhưng ngay từ đầu, mối quan hệ này đã đầy rẫy dối trá. Đúng không? Tôi bị ép buộc. Cô gần như gào lên. Nhưng tôi thề với trời. Trước khi quyết định ở bên anh, nhiệm vụ đã kết thúc rồi. Những gì tôi nói và làm với anh đều là tự nguyện. Còn những bí mật tôi không thể nói ra, chỉ là để bảo vệ bạn tôi. Vậy bạn cô là ai? Lời cô nghẹn lại, Lục Thế Trừng đứng im, ánh mắt sâu thẳm đầy phức tạp. Văn Đình Lệ cắn chặt môi, cúi đầu, vì giữ bí mật của viện trưởng Đặng, cô không thể vì tình cảm cá nhân mà tiết lộ sự thật. Cô đứng giữa ngã ba đường đạo đức, khó xử và kiên quyết lắc đầu. Tôi không thể nói, nhưng tôi biết mình không lừa dối tình cảm của anh. Anh, hãy tự hỏi lòng mình đi. Tình cảm tôi dành cho anh là thật hay giả? Anh thực sự không phân biệt được sao? Nước mắt Văn Đình Lệ rơi lã chã, từng giọt thấm vào lòng đau xót. Lục Thế Trừng dường như có chút động lòng, lặng lẽ nhìn cô hồi lâu rồi đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ. Nước mắt cô càng rơi nhiều hơn. Anh rốt cuộc cũng không nỡ, rốt cuộc cũng mềm lòng, nhưng anh chỉ lau nhẹ một lần rồi dứt khoát thu tay về. Cô Văn, từ lần đầu tiên thấy cô trên sân khấu của nhà hát Hoàng Kim, tôi đã biết cô là một diễn viên xuất sắc. Nước mắt cô muốn rơi là rơi, cảm xúc chuyển đổi tự nhiên. Tôi không thể phân biệt lần nào cô khóc thật, lần nào cô khóc giả. Và lời cô nói có bao nhiêu phần chân thành tôi lại càng không thể biết rõ. Thực tế, bản hợp đồng đó cũng đã chứng minh một điều. Cô vẫn luôn lừa dối tôi. Vì vậy, đừng diễn trò này với tôi nữa. Anh nói với giọng lạnh lùng, gần như vô cảm, rồi đi vòng qua cô mà bước ra ngoài. Văn Đình Lệ tức giận dậm chân tại chỗ. Hành động vừa rồi của anh suýt nữa khiến cô tin rằng anh đã tha thứ. Nhưng cuối cùng anh lại dùng cách này khiến cô nếm trải cảm giác bị đùa cợt. Cô lạnh lùng quay đầu sang hướng khác. Được, từ nay về sau tôi tuyệt đối không tìm anh nữa. Anh cũng đừng bao giờ nhúng tay vào chuyện của tôi. Lục Thế Trừng khựng lại. Đúng lúc đó có người bên ngoài tiến đến. Thế Trừng, văn kiện đó đã xem xong chưa? Ý anh thế nào? Giọng Cao Đình Tân vang lên. Văn Đình Lệ lập tức quan sát xung quanh, trách mình không canh thời gian chuẩn xác. Cao Tiểu Văn đã nói trước rằng cô chỉ có khoảng 10 phút để nói chuyện riêng với Lục Thế Trừng. Nếu bị Cao Đình Tân và những người khác nhìn thấy cô ở cùng anh, chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào. Không ngờ khi bước ra ngoài, Lục Thế Trừng lại tiện tay đóng cửa phòng, ra phía trước bàn chi tiết. Cao Đình Tân nói với vẻ vui mừng. Cũng được, tôi sẽ bảo người chuẩn bị trà trong thư phòng. Văn Đình Lệ lắng tai nghe. Một lúc sau bên ngoài trở lại yên tĩnh. Cô nắm lấy cơ hội, lẻn ra khỏi phòng với tâm trạng phức tạp. Sự tinh tế và chu đáo của Lục Thế Trừng chưa bao giờ khiến cô thất vọng. Nếu nói anh có khuyết điểm, thì đó chính là sự cố chấp trong tư tưởng, trong một số vấn đề nguyên tắc. Anh gần như là sắt đá không thể lay chuyển. Cao Tiểu Văn và mấy người khác đang tìm Văn Đình Lệ. Cô quay về tòa nhà chính, trò chuyện vui vẻ với bạn bè một lúc, rồi nhìn đồng hồ, nhận ra đã muộn. Cô miễn cưỡng nói với Triệu Thanh La và những người khác. Tôi phải quay về trường quay để quay cảnh đêm rồi. Mọi người tiễn cô. Đúng lúc đó, Cao Đình Tân và Lục Thế Trừng từ thư phòng bước ra. Văn Đình Lệ vừa nói chuyện với bạn, ánh mắt không khỏi liếc về phía Lục Thế Trừng, nhưng anh chưa từng nhìn về phía cô. Cô hừ một tiếng, quả quyết thu lại ánh mắt. Thôi, không cần tiễn, mai tôi sẽ gọi điện cho từng người. Đi nhanh đi, đừng để trễ cảnh quay cuối. Cao Tiểu Văn cười nói, một nhóm các cô gái trẻ tụ tập đã thu hút sự chú ý. Tiếng cười của Cao Tiểu Văn lại càng làm nhiều người ngoái nhìn. Cao Đình Tân ngạc nhiên hỏi, cô Văn đi sớm vậy sao? Đúng lúc đó, một người quản sự hấp tấp chạy đến tìm Cao Đình Tân. Thấy Lục Thế Trừng và Mạnh Kỳ Quang đứng bên, ông ta lại nuốt lời định nói. Không phải người ngoài, có gì cứ nói. Cao Đình Tân cười bảo, quản sự khẽ nuốt nước bọt, hạ giọng nói. Phía sau không biết ai đem hai ly sâm panh vào phòng chơi bài. Tối nay con mèo của phu nhân ra ngoài. A Hương không để ý. Nó nhảy lên bàn và liếm một chút rượu. Không ngờ con mèo ngã xuống chết ngay lập tức. Chúng tôi nghi rằng rượu đã bị bỏ thuốc chuột. Lục Thế Trừng biến sắc. Rượu sâm panh là dùng để mời khách. Sao lại có thuốc chuột? Cao Đình Tân kinh ngạc. Không rõ. Trên bàn có hai ly sâm panh, một ly có độc, một ly thì không, ly có độc có dấu son môi, chắc là của một vị nữ khách. Nếu thật có người hạ độc, thì mục tiêu chắc chắn là vị nữ khách này. không biết vị khách ấy còn ở đây không? Thiếu gia, có nên báo cho tuần cảnh không? Khoan đã, Cao Đình Tân nghe mà bối rối. Ý ông là, có người định hạ độc một khách nữ tối nay sao? Sắc mặt Lục Thế Trừng lạnh như băng. Anh im lặng suy nghĩ hồi lâu, rồi bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía chiếc xe đang chở Văn Đình Lệ rời đi. Trường quay Hoàng Kim, trong vai Nam Kỳ trung niên, Văn Đình Lệ xách một chiếc giỏ tre, lặng lẽ bước lên một sườn đồi, được dựng tạm, lưng cô còng, vẻ mặt đờ đẫn, đầu gối cứng đờ, rõ ràng mới 31 tuổi, nhưng trông cô già nua như một bà lão. Lên đến lưng chừng đồi, đôi chân cô như không thể trụ vững, loạng choạng ngã xuống dốc. Nam Kỳ giãy giụa vài cái rồi buông xuôi, trông mệt mỏi, trên mặt thoáng hiện một nụ cười khổ, lặng lẽ đón nhận cái chết. Nụ cười ấy giống như hình bóng trong nước, rung rinh trong ống kính. Cùng lúc, ánh sáng trên trường quay dần tối đi, khi tia sáng cuối cùng tắt hẳn, khuôn mặt Nam Kỳ giống như đóa hoa héo úa, lặng lẽ rụng xuống trong bóng tối. Được, tiếng Hoàng Viễn Sơn vang lên từ phía sau máy quay. Đèn trong trường quay, xoẹt, một cái sáng lên trở lại. Phó đạo diễn và quay phim phấn khích nói, tưởng phải quay mấy lần mới xong. Không ngờ cô Văn diễn tốt thế. Vất vả rồi, Văn Đình Lệ vui mừng, bật dậy từ dưới đất, nhìn đồng hồ. Cô thấy đã hơn 1 giờ sáng, các đồng nghiệp trong trường quay hầu hết đã về hết. Nếu không, với cảnh quay cuối này hoàn thành trọn vẹn thế này, hẳn ai cũng đã vui mừng khôn xiết. Dù vậy, hơn chục người còn lại vẫn lộ rõ vẻ hân hoan. Vừa dọn dẹp đồ đạc, họ vừa bàn nhau đi ăn khuya để ăn mừng. Văn Đình Lệ cười nói, hôm nay tôi không tham gia nữa, muộn quá rồi. Không về nhà người nhà lại lo lắng. Thế hôm nào ăn tiệc mừng kết thúc quay phim vậy? Trường cậu sắp nghỉ hè rồi chứ? Xong phim này chắc đỡ vất vả hơn. Hoàng Viễn Sơn cười vui vẻ, vỗ tay nói, mấy tháng qua mọi người vất vả rồi. Tối nay tôi mời cả đoàn đi ăn khuya. Tiểu Đàm, cậu mang cuộn phim về công ty trước. Những việc còn lại để mai làm cũng được. Tiểu Văn, tài xế công ty về hết rồi, tôi lái xe đưa cô về nhé. Văn Đình Lệ vội nói, cũng được, tôi vào tẩy trang rồi ra ngay. Chị Hoàng chờ tôi chút nhé. Không sao, tôi đi sắp xếp cho mọi người ăn khuya đã. Lát nữa quay lại đón cô cũng được. Lão Lữ, các cậu dọn dẹp xong thì qua đó sớm nhé. Chỉ một lát sau, mọi người đều rời đi. Chỉ còn lại 2 người phụ trách tháo đèn bên ngoài. Một trong số đó là Lão Lữ mà Hoàng Viễn Sơn vừa nhắc tới. Lão Lữ được cả đoàn phim công nhận là người hiền lành, tốt bụng, lúc nào ông cũng là người rời khỏi trường quay muộn nhất. Gia đình ông, với một cô con gái trạc tuổi Văn Đình Lệ, đều trông vào thu nhập từ ông. Văn Đình Lệ có ấn tượng tốt với Lão Lữ. Bèn nói, thầy Lữ, khoảng 20 phút nữa tôi sẽ xong. Cô bước vào phòng hóa trang phía sau để tẩy trang. Cảnh của cô được sắp xếp vào cuối cùng. Các nữ diễn viên khác đều đã ra về. Xong việc, cô mở tủ lấy túi xách thì bất chợt nghe tiếng bước chân ngoài cửa. Cô tưởng là Lão Lữ đến giục, liền vội vàng đóng tủ và bước ra. Nhưng khi kéo cửa, cô phát hiện cửa không mở được, như thể bị khóa từ bên ngoài. Văn Đình Lệ cảm thấy lạnh sống lưng, bắt đầu đập mạnh vào cửa. Thầy Lữ, tôi là Tiểu Văn đây. Tôi còn đang ở trong này. Tiếng bước chân ngoài kia dần xa, mang theo sự hoảng loạn. Văn Đình Lệ nghiêm mặt, cảm thấy có điều bất ổn. Ai ở ngoài đấy? Đừng đùa kiểu này. Không chút do dự, cô rút súng ra, bắn thẳng vào ổ khóa, mở cửa xông ra ngoài. Lập tức bị làn khói đen đặc phả vào mặt. Văn Đình Lệ cảm giác một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cháy rồi, phải chăng có kẻ cố tình phóng hỏa? Hắn rõ ràng muốn lấy mạng cô. Cô cắn răng, che miệng mũi, cố gắng chạy ra ngoài. Thời gian gần đây, cô luôn cảnh giác, từ nhà, trường học, các buổi tiệc đến đường đến phim trường, để bảo vệ thím Chu và Tiểu Đào. Cô thậm chí nhờ Lệ Thành Anh cử người giám sát quanh nhà. Nhưng cô không ngờ, kẻ thủ ác dũng cả gan phóng hỏa tại phim trường. Hành lang chìm trong biển lửa, những lưỡi lửa lớn bám vào tường và sàn, lan đến chỗ cô với tốc độ khủng khiếp. Cứu tôi với, cô hét lên khi đường thoát bị lửa chặn, buộc phải quay đầu tìm lối khác. May thay, cô nhớ ra ở cuối hành lang có một phòng vệ sinh. Từ đó có thể nhảy qua cửa sổ xuống ngõ sau, còn một lối khác là ban công sau phòng trà. Nhưng xa hơn, Văn Đình Lệ lập tức chạy về phía phòng vệ sinh. Bất chợt, cô nghe có tiếng người hét từ phía sau. Cháy rồi, cô Văn, cô ra chưa? Mau chạy đi, tôi ra rồi. Tiếng đáp chưa dứt, một tiếng nổ lớn vang lên từ cầu thang. Quay đầu lại qua làn khói dày, cô thấy một bóng người ngã nhào xuống bậc thang. Thầy Lữ, lão Lữ vừa thoát khỏi phòng đạo cụ trên tầng 2. Tay cầm theo một xô nước, nước đã đổ tung tóe khắp nơi. Văn Đình Lệ vội chạy đến đỡ ông dậy, cùng chạy về cuối hành lang. Ban đầu tôi tưởng chỉ cháy nhỏ, nhưng nhìn tình hình này, rõ ràng có kẻ đổ xăng, lửa sẽ càng dữ dội hơn. Chỉ trong chốc lát, lửa lớn đã lan dọc theo vách tường lên trần. Khi hai người lao vào phòng vệ sinh, một thanh gỗ từ trần nhà rơi xuống giữa họ. Ngọn lửa bùng lên, suýt làm cháy cả lông mày cô. Lão Lữ vô ý bị thanh gỗ đập trúng cánh tay. Khẽ rên một tiếng, Văn Đình Lệ kinh hãi lùi lại. Trong nháy mắt, cửa phòng vệ sinh đã bị biển lửa bao phủ. Cô nghe thấy tiếng ông kêu lên tuyệt vọng. Cô Văn, cô Văn, cố gắng nhảy qua cửa sổ tìm người giúp. Tôi sẽ thử ra ban công phía phòng trà. Được, tôi vừa thấy có một chiếc xe đậu dưới cột đèn ở đầu đường. Chắc là chị Hoàng quay lại đón cô. Tôi sẽ gọi người tới giúp và báo cảnh sát chữa cháy trong tô giới. Cô bị làn khói dày đặc bao phủ, bèn chạy nhanh về hướng phòng trà. Lửa chưa kịp lan đến, nhưng khi vừa bước vào ban công, ngọn lửa bất ngờ bùng lên ở khung cửa. Thiêu đốt dữ dội, lối thoát trước và sau đều bị chặn. Văn Đình Lệ tuyệt vọng hét lên. Có ai không? Cứu tôi với. Nhiệt độ trong phòng ngày càng cao, khói mù ngày càng dày. Nhìn thấy khăn trên quầy trà, cô vội nhúng khăn vào thùng nước, rồi quấn quanh miệng mũi, lao ra ngoài. Dù lửa trên hành lang đã lan lên trần, nhưng lối đi phía trước vẫn chưa hoàn toàn bị chặn. Cô liền xông ra. Không ngờ, vừa chạy được vài bước, cô ngã nhào xuống sàn, mãi không đứng dậy được. Trong cơn choáng váng, cô nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Người đến dường như đang tìm ai đó, cứ mỗi lần đến một cánh cửa lại dừng lại đạp mạnh. Lạ lùng thay, người đó rõ ràng đang rất gấp gáp nhưng lại hoàn toàn im lặng. Anh ta cứ lục lọi, tìm kiếm trong lo âu, tuyệt vọng. Tiếng gỗ trên trần sập xuống làm cả sàn nhà rung chuyển. Ngọn lửa và khói đen cuồn cuộn như muốn nuốt chửng tất cả. Người đó ho khan dữ dội, dừng lại để thở dốc. Trong màn khói mù mịt, Văn Đình Lệ mơ màng nghe thấy một giọng nam trẻ gọi khẽ. Văn Đình Lệ, cô giật mình, ba chữ ngắn ngủi mà như được rút ra từ tận sâu trong tâm khảm. Bằng tất cả sức lực, cô run rẩy, giọng nói này, chỉ nghe một lần là cô không thể quên. Sau tiếng gọi đầu tiên, anh ta lại gọi tiếp. Văn Đình Lệ, lần này thuận lợi hơn. Nhưng rõ ràng anh không quen hét to. Mỗi lần gọi đều ngừng lại một chút. Từ giọng điệu, cô nghe được sự lo lắng tột độ của anh. Văn Đình Lệ, anh vừa thở hổn hển, vừa gọi, Văn Đình Lệ, không nhận được hồi âm. Anh bất ngờ chạy lên lầu. Văn Đình Lệ run rẩy hét lên. Tôi ở đây. Anh lập tức định vị được giọng nói. Quay lại và lao tới. Một bóng người xuất hiện trong làn khói. Văn Đình Lệ nghẹn ngào. Nước mắt tuôn rơi. Cô ngước mắt nhìn lên khuôn mặt anh. Nhưng chưa kịp nhìn rõ, người đó đã lao đến. ôm vặt lấy cô và bế ra ngoài. Cách Trương